Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Hồng Hoang Đỉnh Thiên Lập Địa. Son Vũ Công cùng ai đánh không trọng yếu. Trọng yếu chính là mau trốn, lập tức rút lui. Lây Na cấp bách hô một tiếng. Lập tức một cái tay nắm lên Thụy Manh Manh, cái này chạy không nhanh phòng ngự cũng không cao vướng. Víu, cấp tốc hướng về dưới núi bay đi. Mà cái khác như là Garen, xin chào cùng Gia Vân mấy người. Vậy liền dựa vào hắn nhóm các hiển thần thông. Tỉ như Garen cái này da dày thịt béo ra hỏa liền định ngạnh kháng. Mà Gia Vân cái này am hiểu đại địa chi lực ba nát hoàng tử. Thì nhanh chóng trốn vào lòng đất. Cùng lúc đó, đỉnh núi, đến hay lắm. Chu thần nhìn xem cái kia húc đầu phủ xuống kình thiên trụ lớn. Quát lạnh một tiếng, toàn thân quang mang phóng đại. Cả người đã mất đi hình thể. Biến thành một cái tán phát ra quang mang nhân hình. Trong chớp mắt, vô tận không hiểu số liệu quán chú đến chu thần trong cơ thể. Một loại đến tự bàn cổ thánh nhân ý chí bắt đầu khôi phục. Huyết sắc quang mang bắt đầu che diệu thiên. Nắm giữ không thể phá vỡ đời thứ ba thần thể. Trở thành một sao đấu tông về sau. Chu thần bản thân thực lực đã so với trước năm sao đấu vương. Mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Vì vậy, cái kia từ bàn cổ đại thần trong tay kế thừa mà đến hồng hoang lực lượng. Chu thần cũng có thể miễn cưỡng vận dụng, không đến mức giống trước đó như thế. Thân thể sụp đổ lấy mạng đổi mạng. Giờ phút này, toàn thân tản ra huyết sắc kim quang chu thần. Thân ảnh nhỏ bé, lại như là đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Tản ra khí thế kinh người. Mà trong cơ thể của hắn, một sáng một tối hai cỗ thuộc tính hoàn toàn tương phản năng lượng. Tại trái tim của hắn chỗ đột nhiên giao hòa, lập tức một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng lực lượng từ chu thần trong thân thể bạo phát ra. Ngay sau đó, chu thần chỉ là đạp chân hướng về phía trước, dưới chân không gian liền bị bước chân đạp xuất lực lượng vỡ nát bạo liệt. Cỗ này bạo liệt khí lưu liền đem không gian chung quanh thổi tan ra, tạo thành không gian loạn lưu. Chu thần hai tay giơ lên trời, lực lượng vô tận bắn ra. Này tấm tư thế, liền như là trong thần thoại bàn cổ khai thiên về sau. Chống lên thiên địa hành động vĩ đại. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, liền liền đã cho ra hơn 10 cây số bên ngoài Thái Dương thần Lây Na. Đều kém chút bị cái này tiếng vang bên trong chấn động đến một đầu từ trên trời cắm xuống đi. Mà không có chạy xa Garen cùng Lưu Sấm mấy người, càng là chỉ cảm thấy hai tay vù vù không dứt, trước mắt biến thành màu đen, khí huyết sôi trào, cơ hồ toàn thân huyết dịch đều muốn xông ra lỗ chân lông, cùng nhau phun ra ngoài một dạng. Cho dù là bọn họ là thần Hà Văn Minh ba đại tạo thần công trình một trong, nắm giữ đời thứ tư thậm chí càng cao cấp bậc thần thể, cũng ngăn không được cái này rung chuyển trời đất một kích. Chu thần, hắn hiện tại thế nào? Dinner số 30 bàn mà hợp kim thuyền vận tải phía trên. Chi Lin lo lắng nhìn xem ngoài mấy chục dặm cái kia vô cùng kinh khủng công kích, lẩm bẩm nói, có muốn hay không ta đi cứu hắn? Kata cũng đứng lên, chuẩn bị phát động lỗ sâu vận chuyển năng lực, đem Chu thần cứu ra. Tuyệt đối không nên, Kata, bọn hắn kia là thần tiên đánh nhau, người đi chắc là phải bị tai bay vạ gió. Thân là siêu thần tổ nhân viên công tác Vương Bồi Vũ thiếu tá gấp vội vàng khuyên nhủ. Katarina thế nhưng là đu cao thượng tướng con gái ruột, vạn nhất ở đây ra cái gì an toàn sự cố, hắn Vương Bồi Vũ tất nhiên phải bị lớn nhất trách nhiệm. Đều yên tâm đi. Hắn nhưng là thiên cung chi chủ, ta Renekton duy nhất phục người. Ngạc thần Renekton kéo lấy đầu kia cái đuôi to, mãn bất tại hồ nói, nhiều nhất một con khỉ mà thôi. Oanh, tại kim cô bổng nện xuống thứ bắt đầu từ thời khắc đó, vô cùng mạnh mẽ kịch liệt, vết nứt không gian cùng mảnh vỡ liền hướng phía Chu Thần vọt tới. Ông, một tiếng, Chu Thần đầu óc trong chốc lát một choáng, từng tầng mượt mà như gương giống nhau kim sắc quang mang. Liền từ Chu Thần trên thân giả dích phát ra, một đợt lại một đợt, kiệt lực ngăn trở kim cô bổng nện xuống. Nhưng mà, cái này kim cô bổng biến thành vì cái gì kình thiên trụ lớn lại như là tồi khô lạp hù. Kích phá sở hữu kim sắc quang mang. Sau đó, tại một đoàn cơ hồ muốn đem người lóe mù xích hồng quang mang phía dưới. Chu Thần nâng lên hai tay, rốt cục tiếp nhận cây kia to lớn kim cô bổng. Hồng hoang, đỉnh thiên lập địa. Một tiếng gầm thét, Chu Thần toàn thân bảo đã tuôn ra vô tận quang mang. Hắn giờ phút này phảng phất tựa như là vô số trăm triệu năm trước bàn cổ đồng dạng. Tay chống trời, chân đạp đất, dùng đỉnh thiên lập địa giống như đáng sợ uy thế, ngạnh sinh sinh cản lại cái này cây thông thiên trụ lớn. Đại biểu cho Son Vũ Công hào quang màu đỏ thắm cùng Chu Thần trong cơ thể hiện lên hào quang màu bạch kim đụng nhau, hai loại kịch liệt quang mang, riêng phần mình tràn ngập nửa bầu trời. Ầm ầm, cuối cùng, một đoàn không nhẫn nại được táo bạo năng lượng, từ kim cô bổng cùng Chu Thần hai tay chỗ va chạm bắt đầu tán phát ra. Lập tức, liền phảng phất một viên một triệu tính bằng tấn vũ khí hạt nhân bộc phát. Vô tận sóng xung kích sóng, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Đã chạy trốn tới lương sơn chân núi Geron đám người con mắt. Chỉ nhìn thấy trước mặt cường quang lóe lên, vô cùng kịch liệt siêu cường sóng xung kích thẳng đánh tới. Bọn hắn chỉ tới kịp hai tay bảo hộ ở trước người đem chính mình bảo vệ. Sau đó, cũng chỉ có thể dựa vào không bàn mà hợp kim khôi giáp cùng thần thể ngạnh kháng. Ầm ầm, sóng xung kích khuếch tán ra đến, trước hết nhất xui xẻo chính là lương sơn dãy núi. Đầu tiên là trong dãy núi sở hữu động vật, cỏ cây cùng xốp thổ nhưỡng toàn bộ bị thanh trừ, chỉ còn lại có trụi lủi nham thạch ngọn núi. Ngay sau đó, đến tiếp sau sóng xung kích trực tiếp vỡ tung đến một triệu tấn kế khổng lồ lương sơn dãy núi. Nham thạch nứt ra bay tứ tung, hòa tan, vỡ nát biến mất, cả tòa lương sơn cũng bắt đầu đổ sụp. Tại hai vị này chủ thần cấp siêu cấp cường giả quyết đấu dưới, cự ly gần nhất siêu thần học viện đám người, chỉ cảm thấy mình phảng phất là trong cuồng phong bạo vũ một con bướm. Thân thể đã cơ hồ ngăn cản không nổi cái kia cuồng bạo sóng xung kích. Biển động, những này hùng binh liên siêu cấp các chiến sĩ trên thân thể ngầm thiết giáp hợp kim bắt đầu vỡ vụn. Ngầm thông tin ngăn chặn, thân thể bắt đầu thụ thương. Liền liền ở xa ngoài mấy chục dặm Dino số 3 cấp vũ trụ phi hành khí cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, nếu không liền có lập tức rơi vỡ nguy hiểm. Tại thiên địa này hỗn độn bên trong, ngân hà chi lực Geron dựa vào trong tay cắm xuống mặt đất ngân hà cự kiếm, miễn cưỡng không có để cái này đả kích cường liệt sóng đem hắn hất bay ra ngoài. Giờ phút này, trong lòng của hắn duy nhất ý thức chính là, đây chính là trong truyền thuyết, quét ngang thiên binh thiên tướng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thực lực sao? Cái kia cùng Đại Thánh chính diện đối quyết người, đến tột cùng lại là cái kia đường thần tiên. Lúc nào, hắn Geron cái này bị siêu thần học viện tất cả mọi người ký thác hy vọng ngân hà chi lực, có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đánh một trận đàng hoàng. Hầu tử, ngươi đủ. Một cái sâu không thấy đáy trong hố lớn, Chu Thần hung hăng đẩy ra kim cô bổng, quát lạnh nói, vừa rồi một kích kia, độ cao so với mặt biển hơn ngàn mét lương sơn đã không thấy. Cả ngọn núi đã bị đập thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Đây cũng không phải là đấu tôn cấp thực lực, cái này hầu tử, chí ít hệ thống ngũ giai, cũng chính là đấu phá vị diện đấu thánh cấp bậc thực lực. mà hắn vẫn chỉ là chân chính Tề Thiên Đại Thánh một cái hình chiếu. Một cái phân thân, chân chính hồng hoang vị diện Tề Thiên Đại Thánh, chỉ sợ có được hệ thống thất giai Đại La Kim Tiên, thậm chí bát giai thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.